Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3996, Con Đường. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đột nhiên có điểm muốn nhìn An Hòa Mộng bức mặt. Được cho biết về sau, cũng không còn có thể lại sờ Minh Hà Chi Thạch. Biểu tình kia nhất định phi thường đặc sắc, thần thạch nhất tộc phi thường gặp sao yên vậy. Tới đây sau, không có bất kỳ cái gì đến khó chịu, không tồn tại cái gì không quen khí hậu loại hình. Tiếp theo chính là điền một ít đầm lầy, phòng ngừa đi một bước liền lâm vào bên trong. Thần thạch nhất tộc hết thảy tộc nhân đều bắt đầu chuyển động, tìm khắp nơi tảng đá tìm bùn đem một ít đầm lầy cho lấp đi lên, đồng thời cũng đem tộc địa tu chỉnh một chút. Tu chỉnh ra tới bùn đất vừa lúc có thể chôn đầm lầy. Làm xong sau, hết thảy tộc nhân đều loảng xoảng ngã trên mặt đất, lập tức nằm ngáy o o, một bộ mệt mỏi không được. Sơn Nhạc một bộ vui mừng biểu tình, lại giống là lão thôn trưởng nhìn thấy trong ruộng thu hoạch bình thường. Thật lâu không có như vậy mọi người cùng nhau làm việc, chính là một cái đáng giá kỷ niệm ngày. Ninh Thư, chỉ là bới một chút đất, làm sao làm đến giống như đã làm gì đại sự nghiệp đồng dạng. Bình thường cái chủng tộc này rốt cuộc là có nhiều lười nhác động a. Sơn Nhạc nói xong, cũng tìm một chỗ, loảng xoảng một chút đổ xuống nằm ngáy. O o, toàn bộ chủng tộc liền Ninh Thư một người không có chút nào buồn ngủ. Giống như vậy một ngày thời gian cơ hồ đều đang ngủ. Thật sự có như vậy nhiều giác. Phải ngủ a, ngủ tê liệt, đứng dậy nào. Ninh Thư một người tại tộc địa đi dạo, đồng thời đem một vài tương đối nguy hiểm địa phương đánh dấu một chút. Còn có tộc địa trong có cái gì đồ ăn quả loại hình, đều phải rõ ràng. Quan hệ này đến Ninh Thư khẩu phần lương thực. Thần thạch nhất tộc không thế nào trọng khẩu bụng chi dục. Có chút tộc nhân thậm chí thời gian rất lâu cũng không thấy bọn họ ăn một chút gì. Mà Ninh Thư không được, nhất định phải ăn cái gì. Hơn nữa còn muốn ăn ăn ngon. Ăn no rồi, Ninh Thư tại rất lớn phạm vi bên trong chạy một vòng. Minh Hà chung quanh xác thực không có cái gì chủng tộc. Cách Minh Hà hơi địa phương xa một chút, có một ít không có trí tuệ sinh linh, liền chủng tộc cũng không bằng. Trở về thời điểm, tộc nhân tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Ninh Thư đem quả ở trên người xoa xoa gặm, mỗi ngày ăn quả, Ninh Thư đều có điểm muốn ăn thịt khô. Ngược lại là Phạt Thiên, như thế nào vẫn chưa về, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết những này xen lẫn năng lượng có thể hay không tiêu tán. Ninh Thư lại bỗng nhúc nhích Phạt Thiên lưu lại ý thức. Người ngược lại là, nhanh lên trở về tìm ta nha, hơn nữa Ninh Thư trong lòng còn băn khoăn một việc. Sơn Nhạc bọn họ còn tại nằm ngáy o o, ngủ được Ninh Thư trong lòng phát phương. Nhịn không được nhảy tới Sơn Nhạc trên người, nhảy nhảy nhót nhót, chớ ngủ, đứng dậy nào, đứng dậy nào, đứng dậy nào. Sơn Nhạc say người, cuối cùng là tỉnh lại, hỏi, thế nào nha, nhìn thấy các ngươi như vậy ngủ trong lòng ta khó chịu. Nhất là ta căn bản, ngủ không được. Sơn Nhạc, đứa nhỏ này. Sơn Nhạc ngồi dậy, đối Ninh Thư nói, nếu không ngươi đi tiểu thế giới. Không, phải muốn cải thiện chính mình thể chất sao? Sơn Nhạc vừa nói chuyện một bên đánh ngáp. Ninh Thư cũng không muốn đánh nhiễu Sơn Nhạc. Nhưng nàng trong lòng chất đống sự tình, ta muốn biết cá chép bọn họ tộc địa ở nơi nào. Ta có chuyện đi tìm bọn họ. Sơn Nhạc rụi rụi con mắt. Thân thể ngươi lại có chỗ nào không thoải mái sao? Ta có một ít sự tình muốn hỏi bọn hắn. Chính là ta thể chất vấn đề. Ninh Thư nói, còn có một việc, chính là bọn họ không có cái gì tiền thuốc men. Một nghèo hai trắng. Sơn Nhạc nói, này có cái gì, có cái gì chúng ta liền mang cái gì đi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, chúng ta có cái gì? Sơn Nhạc chuyện đương nhiên nói, có a, tảng đá a. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, Minh Hà Chi Thạch. Sơn Nhạc lập tức ồ lên một tiếng. Nơi nào có cái gì Minh Hà Chi Thạch, loại vật này cho bọn họ, bọn họ cũng sẽ không muốn. Đá vừa xấu vừa cứng. Không có chút nào chứng dùng. Loại này tảng đá thế giới cứng rắn. Thế nhưng là không cần người cầm căn bản. Vô dụng. Có thể tưởng tượng cầm loại này đen xì. Lại không xinh đẹp tảng đá cho cá chép. Bọn họ. Sắc mặt tuyệt đối thối. Ninh Thư có điểm nhức đầu. Rốt cuộc lấy cái gì đồ vật? Sơn Nhạc nghĩ nghĩ nói. Nếu không đưa chút quả tính toán. Ninh Thư ngưng lông mày. Đưa quả có thể không? Quản hắn được hay không? Trước đưa qua lại nói. Sơn Nhạc không để ý chút nào. Nói. Vậy bọn hắn ở tại địa phương nào nha? Ninh Thư hỏi. Đông Lan Hải. Sơn Nhạc nói. Đông Lan Hải bên trong chủng tộc không ít. Bọn. Họ xem như một cái đi. Ninh Thư đối hư không bản đồ rất mờ mịt a. Trước kia chỉ là tại tổ chức một. Tấc vuông chi gian du động. Bây giờ cách tổ chức đã phi thường xa. Cách Đông Lan Hải có bao xa? Ninh Thư phi thường mờ mịt. Vậy chúng ta đi đi. Đông Lan Hải cách bên này có điểm vị trí. Ngược lại là, trước kia tộc địa cách Đông Lan Hải tương đối gần. Sơn Nhạc một bên nói một. Bên đứng dậy, Ninh Thư có điểm áy náy thô bạo đem Sơn Nhạc tỉnh lại. Nếu không ngươi ngủ, tiếp đi. Sơn Nhạc, sự tình làm ngủ tiếp. Sơn Nhạc lại dẫn Ninh Thư đi. Trước khi đi nghĩ đối tộc nhân nói một tiếng. Nhìn lại, tất cả đều đang ngủ. Siêu siêu vẹo vẹo. Sơn Nhạc trong lòng sinh ra nồng đậm u buồn cảm giác. Tộc nhân của mình đều. Làm sao vậy nha? Trên đường đi, Ninh Thư cùng Sơn Nhạc hái không ít quả. Nếu như gặp phải một chút tương đối hiếm có đẹp mắt tảng đá. Đều thu lại, nói không chừng cá chép. Bọn họ liền thích loại này lập lòe tỏa sáng tảng đá đâu. Đông Lan Hải. Ninh Thư coi là Đông Lan Hải là một vùng biển. Ngược lại thật sự là một mảnh biển. Bất quá là một mảnh huyết hồng. Nhìn lâu con mắt đều sẽ xuất hiện. Đỏ ửng. Nhìn cái gì đồ vật đều sẽ xuất hiện có mông lung màu đỏ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mảnh huyết hồng hải dương. Trông không. Đến đầu huyết hồng làm nhân tâm rung động. Có loại huyết khí trùng thiên không rõ cảm giác. Cá chép thế mà ở tại nơi này dạng địa phương. Tưởng rằng tại người nào gian. Tiên cảnh đâu. Dù sao nhân gian tiên cảnh mới có thể cùng bọn hắn thầy thuốc. Thân phận tướng xứng đôi. Giống như sinh địa trong có cái con non cũng là Đông Lan Hải. Còn cùng phạt. Thiên đi được rất gần. Ninh Thư nhìn đỏ bừng hải dương. Có điểm sầu muộn. Chúng ta làm như thế nào? Liên hệ bọn họ. Cũng không thể xuống biển đi. Trước không nói cái này hải dương tương đương quỷ dị. Chỉ sợ đều muốn bị nhuộm. Đỏ. Lại nói. Chính mình trên người thế nhưng là có bong bóng. Đừng bị lây. Nhiễm. Sơn Nhạc lấy ra một cái ốc biển. Này có cái gì? Ta có thể liên hệ bọn họ. Thổi lên cái này chính là. Ninh Thư ổ một tiếng. Chỉ cần không dưới biển liền tốt. Sơn Nhạc đem ốc biển đặt ở bên miệng thổi. Dù sao Ninh Thư là một chút thanh. Âm đều không có nghe được. Nhưng là Sơn Nhạc lại thổi đến phi thường nhập. Thần, một bộ say mê dáng vẻ. Ninh Thư nhịn không được móc móc lỗ tai. Là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề gì? Sao? Rất nhanh, tới gần bờ biển mặt nước bắt đầu có một ít phiên trào. Có một đầu. Toàn thân màu sắc cá chép hướng bên bờ bơi lại. Ninh Thư nhịn không được sinh ra một cái nghi hoặc. Cá chép là cá nước ngọt đi. Đi. Loại địa phương này điểm cái rắm cá nước ngọt a. Bơi tới bên bờ. Cá chép liền biến thành hình người bộ dáng. Từng bước một đi. Lên bờ. Ninh Thư nhìn hắn toàn thân đều là khô ráo. Không có một giọt nước. Chỉ có thể. Nói thần kỳ. Hết chương.